Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, quyết chiến thế giới mới năm. Lôi nghênh không ngừng áp xúc, khiến cho nội bộ vô cùng táo bạo. Lang Nghị là lần đầu tiên như thế sử dụng, đối với có thể thành công hay không vẫn chưa biết được. Bất quá hắn cũng không e ngại thất bại, bởi vì hắn có được tiếng sấm trái cây năng lực. Cho dù là cuối cùng thất bại, đối với hắn như vậy cũng là sẽ không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên đây là trên lý luận đồ vật. To lớn lôi nghênh ngay từ đầu trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Nhưng là đằng sau thu nhỏ tốc độ trở nên chậm. Phía trước một nửa tương đối mà nói hết sức đơn giản. Lôi điện năng lượng áp xúc cũng không có bạo động, mà lại tiếp tục thu nhỏ. Tương đối như thế, không gian bên trong năng lượng quá khổng lồ. Cái này khiến Lang Nghị cảm nhận được phản tác dụng lực. Kaido ở phía dưới ngửa đầu nhìn chăm chú Lang Nghị, mà Lang Nghị động tác hắn hoàn toàn xem ở trong mắt. Đối phương bắt đầu ngưng tụ một cái cự đại lôi điện cầu. Sau đó không ngừng thu nhỏ, mà Kaido bắt đầu lo lắng tại nguyên chỗ bồi hồi. Kaido hiện tại cũng là hoàn toàn đang ỷ lại vào mình thể phách ngạnh kháng Lang Nghị công kích. Mặc dù biến thân được không cùng dã thú, nhưng là hoàn toàn công kích không đến Lang Nghị. Cái này khiến hắn mười phần lo nghĩ. Mà đối phương hiện đang sử dụng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Giống như hắn liền là một cái luyện tập bia ngắm. Hắn đúng là cái bia ngắm. Lang Nghị rất nhiều chiến đấu thủ đoạn đều là dựa vào tưởng tượng cùng thực lực bản thân. Nhưng mà có thể thí nghiệm đối tượng lại là không có. Liền giống như bây giờ. Đánh gãy Kaido cánh. Sau đó trên cao nhìn xuống áp xúc lôi nghênh, cái này khiến Lang Nghị có tương đối đầy đủ thời gian. Thay cái đối thủ, Lang Nghị chưa chắc có dạng này thời gian tiến hành lần thứ nhất sử dụng. Mà lần thứ nhất về sau, nắm giữ trong đó yếu lĩnh, như vậy về sau liền đơn giản rất nhiều. Hoàn toàn có thể dùng đến thực chiến. Lôi nghênh không ngừng thu nhỏ, mà Lang Nghị cũng là to gan thử nghiệm áp xúc tốc độ. Hiện tại hắn không có gì có thể quá lo lắng hỏi đề. Lôi nghênh đã thu nhỏ đến mười mấy thước đường kính lớn nhỏ. Mà Lang Nghị rốt cục có chút áp xúc không nổi nữa. Sau đó cúi đầu nhìn một chút Kaido. Kaido trong nháy mắt khẩn trương lên. Lôi nghênh tách ra. Lang Nghị trực tiếp hạ sông. Một tay khống chế lôi nghênh. Đi theo hắn cùng một chỗ hạ sông mà đến. Hắn không có trực tiếp ném đến. Như thế tỷ lệ chính xác trên cơ bản là không có. Nhất định phải cẩn thận. Rút nhỏ lực phá hoại tăng lớn. Nhưng là chúng đích tương đối phí sức. Loại công kích này tốc độ cũng không nhanh. Mà Lang Nghị ỷ vào mình tự nhiên trái cây chi lực. Trực tiếp vọt xuống tới. Hoàn toàn không e ngại mình cũng tại bộc phát phạm vi bên trong. Kaido tứ chi có chút ngồi xuống. Nhìn chăm chú Lang Nghị đến. Hắn muốn thông qua trong nháy mắt phát lực tránh né. Nhưng là Lang Nghị cũng theo dõi hắn. Hai người gặp nhau không đến 20 mét. Lang Nghị đột nhiên một tay phất lên. Đem lôi đón đưa đến trước mặt của mình. Ánh mắt bị ngăn trở trong nháy mắt. Kaido tứ chi ưỡn lên. Thân thể hướng về bên trái nhảy vọt. Tốc độ rất nhanh. Ghé pâu. Nguyệt bộ. Lang Nghị đột nhiên biến hướng. Haki quan sát chỗ tốt liền là không cần con mắt đi xem. Hoàn toàn có thể nắm giữ đối thủ nhất cử nhất động. Trong nháy mắt không bên trong một cái biến hướng gia tốc. Lôi nghênh chính giữa Kaido phía bên phải. Oanh! To lớn bạo tác. Trong nháy mắt Kaido phía bên phải da lông cháy đen một mảnh. Cường đại dòng điện cùng năng lượng bộc phát cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Mà Lang Nghị thân thể đồng dạng tại cái phạm vi này bên trong. Bất quá nguyên tố hóa thân thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà Kaido thì là mười phần thê thảm. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua như thế. Nhiệt độ cao trong nháy mắt hình thành. Biến thân về sau da lông cũng là trở thành nhược điểm của hắn. Thịt nướng vị đạo đều đi ra. Lang Nghị rõ ràng cảm thụ được Kaido mặt ngoài thương thế. Kaido hung ác. Cho dù là nhận lấy trọng thương, nhưng là y nguyên bãi xuống đuôi hổ. Hoành quét tới, Lang Nghị cánh tay trái tìm tòi. Vũ trang sắc Haki bao trùm cánh tay cùng bàn tay. Trực tiếp bắt, lên, trong nháy mắt đem Kaido thân thể vung lên, sau đó luân động một vòng, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Vừa rồi Lôi Nghênh tạo thành một cái hố sâu to lớn. Hai người liền ở trung ương vị trí, Lang Nghị không ngừng vòng lên Kaido thân thể, sau đó đập mạnh mặt đất, bên trái, phía bên phải, phanh phanh tựa như là đập cầu thanh âm. Cuối cùng, Soru, cào, phát động, trực tiếp bay lên bầu trời, tiếp lấy cấp tốc bay lên trên, mang theo Kaido đi vào không trung. Tại xoay người mãnh liệt xông về hướng, oanh, Kaido thân thể hoàn toàn khảm vào trong lòng đất. Đại địa vẫn còn đang run run, phù không đảo tự bất mãn rạn nứt, khối lớn đá vụn rơi xuống, hòn đảo giống như co lại nhỏ một vòng, Kaido từ từ bò lên, ngoại trừ phía bên phải cháy đen bên ngoài, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hô hấp 10 phần gấp rút, Lang Nghị nhẹ gật đầu, công kích của mình có hiệu quả, Kaido to lớn đầu lâu uốn éo, sau đó thình lình xoay người chạy. Lang Nghị kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ ràng cho lắm. Tại sao phải chạy? Lang Nghị không rõ lắm. Bất quá đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn cứ như vậy rời đi. Bay thẳng đi lên. Nhưng là Kaido tốc độ vậy mà rất nhanh. Lang Nghị đuổi kịp hắn cần một chút thời gian. Như thế đi tới hòn đảo biên giới vị trí. Kaido không có chút nào do dự. Trực tiếp bổ nhào về phía trước. Sau đó cấp tốc tung tích. Trực tiếp ngã hướng biển mặt, Lang Nghị tiếp tục truy kích, rất mau tới đến Kaido phía sau, nhưng là hai người khoảng cách hình tượng còn có không đến mấy khoảng trăm thước. Lang Nghị trực tiếp rút đao, nhắm ngay Kaido phần lưng, Long, Dragon, truy thiểm Long vẫy đuôi, phanh, một tiếng, chính giữa Kaido phần lưng, hắn ngay cả phòng ngự đều không có làm, tốc độ rơi xuống lần nữa tăng tốc, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Kaido quay đầu giữ tợn cười một tiếng. Cuối cùng oanh, xông vào trong biển. Lang Nghị ngừng lại. Converter, 11, com sau đó mày nhăn lại. Chính là vì xuống biển sao? Kaido như biển về sau. Mặt phẳng từ từ khôi phục bình tĩnh. Lang Nghị nhìn chằm chằm mặt biển nhìn xem. Haki quan sát như biển trở ngại rất lớn. Muốn tìm được Kaido cũng không dễ dàng. Bất quá Lang Nghị Haki quan sát có thể lắng nghe vạn vật. Nước biển cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá cũng không linh hoạt. Cần nhất định thời gian thích ứng. Hắn cũng là hoàn toàn không có nghĩ qua loại tình huống này. Rầm rầm, một cái cự đại đầu nhập duỗi ra. Vẫn là Kaido đầu. Không trải qua nửa người dò xét ra mặt biển có rất nhiều lân phiến. Lang Nghị giật mình. Gia hỏa này hiện tại có chút giống như là Hải Vương. Ha ha, Lang Nghị hiện tại ngươi có thể làm sao? Muốn hay không xuống tới cùng ta đánh? Kaido nói đến, một mặt đắc ý, bị áp chế lâu như vậy. Hắn rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Ngươi thế nhưng là tứ hoàng thứ nhất. Bây giờ lại như thế cách làm. Có phải hay không thật mất thể diện? Lang Nghị nhìn xem hắn hỏi nói. Mất mặt, không, đây là năng lực của ta thứ nhất. Ta không có trái ác quỷ lực lượng. Nhưng là ta được đến chính là vô địch năng lực. Ta có thể tại thiên không? Tại lục địa? Tại trong hải dương chiến đấu? Ta là trên cái thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất. Không có người có thể chiến thắng ta. Ngươi tại cường đại lại như thế nào? Kaido lời nói nếu như là nói với người khác xác thực như thế. Nhưng là Lang Nghị cũng không e ngại hải dương. Chỉ bất quá hắn không có ở trong biển chiến đấu qua mà thôi. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.